Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 972. Đoạt giải mấy cái lợi mì ngon, Chu Hạ đoàn người là đang ở ngày 13 tháng 5 ngày đó buổi sáng đến Can. Lần này 68 giới Can quốc tế mặc dù liên hoan phim vào vòng Hán ngữ phiến chỉ có 2 bộ. Nhưng quốc nội có thật nhiều công ty cùng ngôi sao điện ảnh tới tuyên truyền điện ảnh. Hạ Hoa điện ảnh ngoại trừ Chu Hạ, Hạ Hoa điện ảnh cao quản Trương Chiêu cùng tuyên truyền nhân viên các loại. Còn có còn lại 4 bộ phim một đám chủ sáng. Trong này có Viêm Hoàng Hậu Duệ, Nhã Nhã, Chu Nhã Văn, Thanh Tử, Tú Xuân Đao, đạo diễn Lộ Dạng cùng diễn viên chính Đặng Chiêu. Đậu Tiêu Tư Tư, thứ hai là Cút Ngay, U Quân, đạo diễn Su Lần, nữ chủ diễn Vũ Phi, nam diễn viên chính Trương Trấn, The Continent, đạo diễn Hàn Hàm, ba vị diễn viên chính Khải Khải Vương, Hoàng Tuyên, Vương Truyện Quân, nữ chủ Ni Ni, tiểu ảnh, Trương Tĩnh ra đám người. Chu Hạ máy bay đặc biệt vẫn là lần đầu tiên chở nhiều người như vậy. Có người thậm chí đùa, nếu như này máy bay ra một tai nạn, kia Hạ Hoa điện ảnh cơ bản cũng không có rồi. 5 giờ chiều nửa thảm đỏ trước khi bắt đầu, Chu Hạ với công ty đoàn người tách ra, đi trước với Ái Đại Giới, hai vị nữ chủ diễn Nicole, Jennifer, nhiếp ảnh sư Roger, giám đốc sản xuất Peter hội họp. Chu Hạ đi tới quán rượu đoàn kịch bao phòng thời điểm. 4 người này đều tại, cũng là vừa tới bên này không có mấy giờ. Chu Hạ mấy người này trước đây ở Oscar lễ ban thưởng bên trên từng thấy. Vừa mới qua đi 2 tháng mà thôi, đến cũng không xa lạ. Vài người đều là nhiệt tình ôm chào hỏi. Ông chủ, lần này liên hoan phim Can giám khảo có 4 vị nữ tính. Đây đối với chúng ta điện ảnh mà nói là một cái thập không tệ tin tức, chờ Chu Hạ ngồi xuống mấy. Người đơn giản hàn huyên sau, Peter cũng không cấm kỵ, trực tiếp nói, tại chỗ mấy người đều là điện ảnh chủ sáng, đi tới liên hoan phim đương nhiên là hy vọng bị lấy được công nhận. Vậy nói một chút giải thưởng sự tình không thể bình thường hơn được. Hy vọng như thế chứ, Chu Hạ lạnh nhạt gật đầu, cũng không có nói nhiều, thực ra bao gồm hắn ở bên trong, đang ngồi mấy người đều biết. Lần này liên hoan phim Can đối với bọn họ điện ảnh lợi tốt không chỉ như vậy. Trước đây Chu Hạ chú ý mấy cái giám khảo thời điểm. Sớm chú ý tới những thứ này, lúc ấy với Vũ Phi cũng không có nói nhiều mà thôi. Lần này bình ủy hội trong 9 người, chẳng những có Sophie Maso, Sienna Miller, Rosie Đức Park Ma, là tạp theo Thụy 4 vị nữ tính giám khảo. Đối với hắn bộ này nữ đồng đề tài điện ảnh là lợi tốt. Hơn nữa còn có một cái nam tính giám khảo là Siêu Đại Chiến, đạo diễn Gilmore. Đức Toro, Vũ Phi ban đầu nhất định là không chú ý nhìn. Chiếu cố để cho Chu Hạ phân tích. Bộ phim này nàng là nữ chủ diễn. Chu Hạ chính là chủ yếu vai phụ. Cộng thêm điện ảnh động tác hướng dẫn. Cùng với bộ phận vai diễn đạo diễn. Chu Hạ với Gilmore cũng coi như hợp tác qua, cũng coi là có hương hỏa tình. Cái này dưới tình huống đối phương chắc chắn sẽ nghiêng về hắn điện ảnh một ít. Dù sao lấy Chu Hạ tuổi tác cùng nổi tiếng mà nói, sau này cũng sẽ làm liên hoan phim giám khảo, bình ủy hội chủ tịch. Sở hữu không cho phép đến thời điểm hắn điện ảnh chính là Chu Hạ tới bình chọn rồi. Loại chuyện này ở trong giới điện ảnh nhưng là tư không kiến quán. Liền lấy Lý Yên cùng lão mưu tử mà nói. Trước sau ở Venice, Berlin liên hoan phim ăn ảnh hỗ cho đối phương bình thường. Người có thể nói là hai người thông minh gặp nhau. Thưởng thức đối phương, song phương điện ảnh càng vượt qua khác điện ảnh. Cũng có thể nói song phương đầu đào đưa lý. Hồi báo ngày xưa ân tình. Này chuyện trong đó ai nhân giả kiến nhân rồi, ai nghĩ như thế nào cũng không có vấn đề. Trừ lần đó ra, mặc dù lần này bình ủy hội chủ tịch Cohen huynh đệ chưa chắc thích Chu Hạ bộ phim này loại hình. cùng kể chuyện phong cách, nhưng hai người bọn họ dù sao cũng là người Mỹ, coi là Sienna, Jack, Gyllenhaal người này. Vậy lần này liên hoan phim Cannes coi như có bốn vị là giám khảo là USA. Lại đem cũng thuộc về lăn lộn Bắc Mỹ làng giải trí. Hollywood, Gilmore, Mexico, Xavier, Nhiều Lan, Canada, hai vị này coi là, vậy coi như là sáu vị Hollywood người. Chu Hạo bộ phim này ngoại trừ là đồng tính ái tình đề tài ngoại, càng nhiều là thông qua câu chuyện này mặt bên, chi tiết nơi biểu diễn lúc ấy bối cảnh lịch sử. Tin tưởng này sáu vị xuất từ Hollywood bình ủy hội nhìn còn có cảm xúc, ấn tượng càng sâu sắc. Dù sao một bộ phim văn hóa đồng ý cùng tầng sâu hàm nghĩa, cũng chỉ có thuộc về bọn họ những thứ này USA tối biết. Như vậy thứ nhất, đây cũng tính là đối điện ảnh một cái lợi chuyện tốt đi. Bây giờ điện ảnh đã hoàn toàn hoàn thành. Điện ảnh chất lượng và tiêu chuẩn Chu Hạ cùng mấy cái chủ sáng cũng rất có lòng tin. Bốn cái nữ minh tinh giám khảo không đặc biệt gì nguyện ý, hẳn cũng sẽ đầu bọn họ điện ảnh một phiếu. Còn lại trong giám khảo, Hollywood trẻ tuổi nam diễn viên, Brokeback Mountain, vai nam chính một trong Jack, Gyllenhaal hơn phân nửa cũng sẽ cho bọn hắn điện ảnh một phiếu. Nếu như lại đạt được Gilmore một phiếu, vậy lần này liên hoan phim Cannes Chu Hạo bộ phim này còn đây là có rất lớn khả năng hái cao nhất canh có vàng thưởng. Đương nhiên, đây là lý tưởng nhất dưới tình huống. Không nói toàn bộ bình ủy hội bình chọn kết quả, cuối cùng có do Cohen huynh đệ đánh nhịp quyết định, bốn vị nữ tính giám khảo cũng không khả năng cũng bởi vì đề tài nguyên nhân kiên định, tươi sáng ủng hộ bọn họ điện ảnh. Cho nên, bây giờ vài người đều hiểu bọn họ điện ảnh lần này có hy vọng được cao nhất thưởng. Nhưng là rốt cuộc như thế nào? Vậy còn muốn chờ đến một sau hai ngày liên hoan phim tấm màn rơi xuống. Vài người đơn giản trò chuyện một hồi, ăn một chút đồ ngọt điểm tâm, uống trà chiều, bổ sung tốt năng lượng. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền ngồi lên quan phương lễ tân xe, đồng thời đi Cannes ảnh tiết cung chuẩn bị đi lên thảm đỏ. Lần này liên hoan phim Cannes, ngoại trừ bình ủy hội chủ tịch, USA cung điện cấp đạo diễn Cohen huynh đệ, giám khảo một Pháp quốc Miu, không già nữ thần Sophie Marceau, ba vị này siêu cấp lớn già ái đại giới, bốn cái chủ sáng cũng là không sai biệt lắm. Bình ủy hội chủ tịch cùng giám khảo môn là muốn áp trục đi lên thảm đỏ kia, Chu Hạ mấy tự nhiên được an bài là thảm đỏ mở màn. Một nhóm năm người cùng đi bên trên thảm đỏ sau, lập tức đưa đến thảm đỏ kia hai bên các ký giả truyền thông hoan hô lên. Đèn flash láo liên không ngừng, hướng về phía bọn họ chính là một hồi cuồng chụp. Đoàn người chụp chung sau đó, giám đốc sản xuất Peter không người lý tới, trước nhanh chóng đi về phía trước. Mà Chu Hạ cùng Jennifer thuộc về tôn trọng tiền bối, là đi ở phía sau cả người vị, để cho Nick cùng Roger đi trước. Nick một thân kim sắc cao quý nam khoét sâu giả phục, tóc vàng vãn trên đầu, nhân nhìn thập phần xinh đẹp. Hơn nữa hắn 180cm thân cao, lại đi lên cao hơn 10cm dép lê, còn cao hơn Roger hơn phân nửa đầu. Đi lên thảm đỏ lộ ra rất là gây cho người chú ý. Kia một đôi chân dài to cũng là hấp dẫn thảm đỏ kia hai bên các truyền thông rối rít ghé mắt, không ngừng kêu để cho nàng dừng lại chụp hình. Jennifer từng là nhân vật thóp bụng, nhuộm tóc, xén phát, nhưng là bây giờ vóc người đã khôi phục như trước kia nở nang, tóc cũng nhuộm trở về kim sắc, chỉ là còn chưa đủ trường, chỉ có thể rũ xuống gò má, hơi chút làm quyển nóng, lộ ra thêm mấy phần hoạt bát sống ba. Nàng một thân màu trắng Dior cao đính áo ngực đen đai lưng giả phục, cùng nàng tóc ngắn rất dựng, nhìn so với bình thường thêm mấy phần thục nữ. Chu Hạ chính là một thân cao đính màu đen đầu mùa hè Âu phục, lạnh lùng anh tuấn, hết sức có bá đạo tổng tài phong phạm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.